Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 626, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình 08. Góc truyện audio.com, đuôi lông mày lão phu nhân hơi vểnh lên, âm cuối nói kéo dài. Người nếu muốn hằng Nga trên trời, ta còn phải sai người lấy xuống cho ngươi à? Vương Mai Lâm cười nói, lão phu nhân thật sự là hài hước, tôn nhi thật đúng là muốn hằng Nga, bất quá a, hằng Nga này, không cần đi lên trời mới có. Vương phu nhân mi tâm nhảy dựng, khinh trách mắng, Mai Lâm, nói nhăng cuội gì đó, lão phu nhân nhìn nàng liếc mắt một cái, cứ để hắn nói. Phàm ta có, bọn nhỏ thích làm gì có chuyện không cho chứ. Vương Mai Lâm đắc ý hướng vương phu nhân nhướng mày chu miệng, lại quay đầu lại nói với lão phu nhân. Lão phu nhân, tôn nhi cũng đã trưởng thành, tổ mẫu cùng mẫu thân ta luôn nói, nên cho ta làm bộ hàm thước và dây cương đeo vào. Tôn nhi, hôm nay, vương phu nhân ho khan một tiếng. Đứa nhỏ này cũng quá đắc ý rào rạt, ngựa cái gì chứ, còn dây cương nữa. Lão phu nhân nhìn hắn một cái. Vương Mai Lâm quỳ ụp xuống, vừa quỳ vừa đi tới dưới chân lão phu nhân, lão tổ tông. Cầu ngài đem mũ muội muội cho ta đi, ta khẳng định sẽ cưng chiều nàng. Lão phu nhân chỉ cảm thấy có một cỗ tà hỏa khí xông lên, trái tim đột nhiên đập thình thịch. Bà nắm chặt bàn tay, mắt híp lại, hừ một tiếng trong lỗ mũi. Vương phu nhân lập tức cảm thấy không tốt, Mai Lâm, ngươi nói sằng bậy cái gì, mũ muội muội ngươi còn nhỏ. Lão phu nhân âm trầm nói. Để hắn nói, Vương Mai Lâm chỉ quan tâm đến sự hưng phấn của bản thân, muốn được bất cứ giá nào. Lão tổ tông đừng nóng giận, mũ muội muội cũng có ý tứ này. Nhưng là ta ngẫm nghĩ, mũ muội muội còn nhỏ, có thể đi nhà của ta, nuôi dưỡng trước. Không phải còn có loại con dâu nuôi từ bé này sao? Ta nhất định đối xử tốt với mũ muội muội, 3 năm sau sẽ viên phòng. Hừ, lão phu nhân giống như cười giống như giận hừ một tiếng. Vương Mai Lâm mí mắt run lên, nhấp tay thề nói. Lão tổ tông cầu ngài đừng trách cư ngũ muội muội. Nàng cũng lớn, thích tôn nhi, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão phu nhân nhướng mày, nhìn hắn không rời mắt ngươi nói ngũ nha đầu thích ngươi. Nguyện ý, Vương Mai Lâm chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, ngũ muội muội còn tặng bức họa, để ta đưa cho lão tổ mẫu xem. Lão phu nhân xì một tiếng cười rộ lên, ha ha ha ha. Cách chương.